Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thề sống chết bảo vệ Bạch Liên Tiên tử thuần khiết. Triệu Dục ngẩn người, hắn không biết đối phương là làm sao tìm được hắn, bất quá hắn vẫn điểm đồng ý, muốn nhóm sao, đối phương hỏi, Triệu Dục không khỏi nhớ lại cao trung mấy ca đi dạo phố lúc. Tổng có một chút đeo túi sách phụ nữ trung niên hoặc là đại thúc trung niên. Tặc hề hề mà đã chạy tới. Hỏi một câu, muốn điệp sao? Chân tướng A, chấm ngoặc kép, Triệu Dục thầm nghĩ, lòng nghi ngờ mà hỏi một câu. Ngươi là làm sao tìm được ta? Người lân cận tùy tiện tìm, ngươi có muốn hay không? Đối diện có vẻ hơi không kiên nhẫn, hơn nữa cũng không ở tử một người này. Muốn. Vị trí nào, có hậu mấy hàng, cũng có hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất, Triệu Dục nhãn tình sáng lên. Thiệt hay giả, hàng thứ nhất bao nhiêu tiền? 50 ngàn, các người ăn cướp a? Triệu Dục trực tiếp mắng lên, giá gốc 50 nhóm ngươi cư nhiên bán được 50 ngàn. Có thể hay không yếu điểm khuôn mặt, Triệu Dục cũng không phải lưu ý chút tiền ấy. Mà là thuần túy ác tâm đối phương cái này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi. Mắc như vậy, không thể tiện nghi một chút. Hàng thứ nhất tờ này nhóm ở là chính giữa. Siêu cấp VIP chỗ ngồi. Ta có thể cướp được nhóm cũng là đạp vận cứt chó. Ngươi nếu như không có tiền, có thể mua lót đáy nha. Ta đây còn có một chương hàng cuối cùng. Chỉ cần 300, ta không có tiền. Lão tử có thể không có tiền. Triệu Dục cảm giác đây là đối với mình lớn nhất vũ nhục. Các ngươi như vậy làm. Không làm. Thất vọng Sở Lưu Mộng sao? Nàng biết sau đó có thể không tức giận. Sức sống thì có thể làm gì? Mọi người đều là vì sinh hoạt nha. Chúng ta những thứ này đệ tử nghèo bình thường cũng không dễ dàng. Lại nói, cũng không phải ta một người làm như vậy. Tuyến hạ giao dịch a. Chứng kiến nhóm ta mới có thể cho ngươi tiền. Triệu Dục thở dài, hắn cũng không phải tát tiền, đương nhiên sẽ không trực tiếp trả thù lao. Được chưa, tới chúng ta kiến đại phụ cận XX quán cà phê. Tiền trao cháo múc, thế nhưng ngươi được trước giao 500 đồng tiền tiền thế chấp. Ta còn không thấy được ngươi nhóm. Đối phương trực tiếp chụp một tấm ảnh chụp. Chụp liên tục nhiếp thời gian cùng nhau tiệt đồ cho hắn. Khe nằm thật là có người mua. Điện thoại di động nam một đầu. Một cái nam sinh buông WeChat. Cười đến thẳng dậm chân. Cái này Sở Lâm Sương thật không hổ là phú nhị đại A. Mạng giao thiệp chính là quàng. Nàng nói người này là thổ hào. Đối phương quả nhiên thẳng thắn đáp ứng. Một tấm nhóm 50 ngàn A. Trước hắn muốn cũng không dám nghĩ như vậy. Tỉnh táo lại, hắn mang theo khẩu trang, trong túi cất nhóm, địa điểm ước định, Sở Lưu Mộng nào đó đám người ái mộ chung. Bán vé rồi. 4 hàng 11 tòa, 7 đứng hàng 8 tòa, hàng 9 10 ngọn, các loại tinh phẩm vị trí tùy ngươi chọn chọn. Hàng 9 sau đó toàn bộ 2000. Bán vé. Có ý định trò chuyện riêng. Lưu Mộng một lần cuối cùng diễn xuất. Lần này bỏ lỡ. Về sau sẽ thấy cũng không có cơ hội. Thương tiếc cả đời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các loại kêu to mà bán vé biệt hiệu liên tiếp. Đương nhiên. Phía sau đều là một người. Khe nằm. Vừa mới không phải còn 1500 sao. Hiện tại làm sao biến thành 2000 a? Trả giá không nên quá phận a? Yếu điểm khuôn mặt được chưa? Đừng nói nữa. Các ngươi còn có bao nhiêu tấm vé? Lão tử muốn hết rồi. Miễn phí tiễn trong 7 người. Một người trong đó thổ hào nghiến răng nghiến lợi. Không thể lại để cho đám này quy tôn lại tăng. Đây quả thực là đối với Sở Lưu Mộng làm bẩn. Tuyệt đối không thể để cho di thế trong suốt Bạch Liên Tiên tử bởi vì là một đám tiểu nhân mà chịu. Đến một chút xíu bụi bậm. Thổ hào cử động nghênh đón một mảnh vỗ tay tán thưởng tiếng. Thật ngại quá, chúng ta là có hành vi thường ngày. vì phòng ngừa lũng đoạn đưa tới muốn mua vé người mua không được. Mỗi người chỉ có thể giới hạn mua sắm một tấm. Nửa ngày, nhóm bọn con buôn mới vừa rồi lo lắng địa đạo. Cùng lúc đó, bài viết diễn đàn cũng là một mảnh náo nhiệt. Nhất là đồn đãi đây là Sở Lưu Mộng một lần cuối cùng kịch bản biểu diễn. Như vậy tâm hệ Sở Lưu Mộng vô số người ái mộ. Càng là liều mạng cũng đoạt đến một tấm. Lần trước Sở Lưu Mộng bị công kích lúc bọn họ hoặc là lựa chọn bàng quan. Hoặc là lựa chọn nghi vấn. Trơ mắt nhìn na cô gái vô tội bị người vây công. Bọn hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải liếc mắt nhìn Sở Lưu Mộng sau cùng một hồi kịch bản. Hơn nữa, đây là bọn hắn duy nhất một lần có thể cùng Sở Lưu Mộng cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nếu như bỏ qua, sợ rằng thật muốn tiếc nuối cả đời. Cùng huống, lời này kịch tập hợp bách hợp, ái hình, thế vai chuỗi này nguyên tố. Không có bọn họ ghét vai nam chính. Hoàn mỹ, chỉ là duy nhất bất mãn là... Sở Lưu Mộng cái này một thuần túy cao nhã hành vi. Cư nhiên nuôi một đám bẩn thỉu mễ trùng. Quả thực hỗn đản. Ngay bây giờ thống kê kết quả. Người tới tay không sai biệt lắm có 110.000 rồi. Sở Lâm Sương ở phía sau đài thay Sở Lưu Mộng đổi lại y phục. Cái này cổ trang mặc vào thật phiền toái. Bất quá Sở Lưu Mộng làm tay to mặt lớn. Vẫn có một người phòng thay đồ. Nàng thở dài, đây là chỉ là Sở Lưu Mộng cá nhân, chỉ chiếm 1/6, chỉ có 110.000 a. Sở Lưu Mộng giọng nói không hài lòng lắm, không ít, lúc này mới ngày thứ hai a, đầu to còn vào ngày mai đâu. Sở Lâm Sương thở dài nói, dùng vô sỉ đã không đủ để hình dung Sở Lưu Mộng chuyến đi này vì quả thực không hề cuối cùng. A hát. Hắn đích xác cũng không hề có nguyên tắc loại đồ chơi này. Sở Lâm Sương giúp đỡ Sở Lưu Mộng lộng tóc. Lại nói tiếp, việc này gây thật lớn a. Trường học nếu như tra được tới làm sao bây giờ? Bán vé khẳng định không chỉ là kịch bản club. Cái khác lẻ tẻ bán vé nhân số nhất định càng nhiều. Chỉ là số phiếu không kịp chúng ta. Hơn nữa, các loại bình thai đều có người bán vé. Trường học muốn tra, đó là muốn phế rất lớn tinh lực. Lại nói, trường học tại sao muốn tra loại chuyện như vậy? Mấy năm gần đây kiến đại bài danh một mực lui lại. Từ kiến quốc ban đầu đệ tam đều lùi đến năm nay đệ bảy. Bọn họ ước gì có thể hào hào tuyên truyền một cái trường học đâu. Chỉ cần đám này xã hội những người không có nhiệm vụ không phải quấy rối. Bọn họ cao hứng còn không kịp. Sở Lưu Mộng lấy điện thoại di động ra, mở ra sốt dẻo nhất một cái thiệp, đưa cho Sở Lâm Sương, nhìn Bạch Liên Tiên từ kịch bản, cho ta đem tây trang mặc, đánh tốt cà vạt, bít tất đừng lộ ra, giày soát sạch sẽ, quát một cái râu mép, tắm đầu, thổi một kiểu tóc, tốt nhất phun điểm nước hoa, gặp phải học sinh muốn nho nhã lễ độ. Để cho bọn họ nhìn Sở Tử Uyên người ái mộ tố chất. Ở trong rạp hát đẳng cấp cao hơn nữa Yên cũng không cần quất. Tặng hoa nhất định phải đến khi kịch bản đều kết bó buộc về sau. Diễn viên chính toàn bộ cũng phải có. Không thể chỉ cố Tử Uyên. Nhớ kỹ, không phải phải cho ta nhóm Sở Tử Uyên. Cho Bạch Liên Tiên Tử mất mặt. Sở Lâm Sương thần tình phức tạp. Cho nên... Ngươi nhận định trường học sẽ không quản. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một cười. Đương nhiên, bán vé nhiều người rồi đi. Nhiều chuyện nhất đi sau cái thông báo phê bình một cái. Đây chính là cái gọi là pháp, không phải trách chúng a. Trường học sẽ không bị từ chối mà mắc cờ. Xong chưa? Những người khác gõ cửa một cái. Được rồi, Sở Lưu Mộng mỉm cười đứng lên. Cổ trang mặc vào có vẻ cực kỳ tuấn mỹ. Một ít nữ nhân xã viên nhịn không được tiến lên cà cà chiếm đi chút lợi lộc. Sau đó bị Sở Lâm Sương ngăn. Eo học tỷ, làm sao vậy? Sở Lưu Mộng nhìn một thân một mình đứng ở một bên eo. Đi tới, eo ăn mặc cũng không biết là triều đại nào nhu quần. cùng Europe nhân dung mạo xứng cùng một chỗ, lại cực kỳ hài hòa, nhưng là đối phương vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, vô cùng rộng rãi hoạt bát, nhưng là hôm nay lại không biết thế nào, thần sắc cực kỳ bình thản, trên trán hàm chứa lạnh ý, ngoặc kép, không có việc gì, eo bứt lên một tia miễn cưỡng cười, môi có chút tái nhợt, ngày hôm nay tiền nhuận bút phát xuống, quạt phải mua sách tốn ra hơn 2000, phân nửa không có, không nỡ, ngày mai bắt đầu bạo phát, nhất định phải đem tiền này lại kiếm về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.